chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. 13 giờ 5 phút cùng ngày, tại sân bay quốc tế Nội Bài. Tâm cùng với một vài người trong công ty đã có mặt ở đây từ sớm để chờ đón Hưởng Trì. 13 giờ 15 phút từ cửa ra cảng hàng không quốc tế, Hưởng, Kiên và mấy tên đàn em đi theo xuất hiện. Kiên chỉ tay và nói với Hưởng. Sếp, Tâm nó đến đón chúng ta kìa. Hưởng gật đầu. Ừ, anh nhìn thấy rồi. Vậy cũng tiện, trên đường về anh cũng cần trao đổi với nó một số công việc. Tâm cùng với tên đàn em đứng ngay ngắn cúi đầu chào Hưởng. Sếp đã về ạ. Hưởng đáp. Được rồi, ra xe đi, tránh gây sự chú ý. Nhìn trong đoàn còn có một gã lạ mặt. Người này Tâm chưa từng thấy trước đây, đó chính là Kho. Sau khi sự việc xảy ra ở Singapore, Kho không còn lựa chọn nào khác là đi theo Hưởng về Việt Nam. Tâm hỏi. Sếp, anh bạn này là... Kha vội cúi đầu chào Tâm, Hưởng nói. Từ hôm nay, nó sẽ làm việc cho tao. Lên xe rồi nói chuyện sau. Kha, mày sẽ đi cùng với Kiên Trọng. Kha vâng dạ, Kiên đẩy vali cho Kha, cười khẩy. Xách vali chứ còn đứng đấy làm cái gì? Có muốn làm đệ tao không? Tao cũng đang cần một thằng biết làm sổ sách. Kha lắc đầu. Em sợ là em không làm được ạ. Kiên vỗ vai Kha. Đùa thôi. Sếp Hưởng chắc là có dự tính với mày rồi. Kể từ hôm nay, cuộc đời của chú mày sẽ chính thức bước sang một trang mới. Quên cái công việc chán ỏi mà đi. Cuộc sống còn nhiều thứ thú vị hơn nhiều để hưởng thụ. Đi nào. Hưởng Trì lên xe của Tâm. Xe vừa rời khỏi sân bay thì Tâm có điện thoại. Làm bộ hoảng hốt, Tâm nói lớn. Cái gì cơ? Có thật không? Trước đó mọi chuyện vẫn bình thường cơ mà. Mẹ kiếp. Giờ tao đang đón sếp Hưởng ở Hà Nội. Phải mấy tiếng nữa mới về đến Thái Bình. Được rồi, có tình hình gì thông báo ngay lại cho tao. Đoạn Tâm tắt máy. Hưởng ngồi sau và hỏi. Sao? Ở nhà có vấn đề gì à? Nhìn mặt chú mày hoảng hốt thế. Sếp, đúng là có chuyện rồi. Theo như thông tin mẹ vừa nhận được, thì vũ trường Hoàng Kim đang bị cháy. Hiện tại đám cháy đang ngày một lớn mà không thể nào dập tắt được. Hưởng giật mình, ngồi nhổm dậy bám tay về phía ghế lái. Hưởng gần giọng. Vũ trường Hoàng Kim bị cháy? Sao lại cháy? Chó chết thật. Cái vũ trường đó là nơi hái ra tiền của tao đấy, mày có biết không? Sếp cứ bình tĩnh lại đã. Em cũng đang không hiểu tại sao lại cháy. Sáng nay em có đi đến đó thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Vừa rồi bọn nó gọi điện báo tin bảo lúc hơn 10 giờ thấy có khói âm ỉ bên trong vũ trường. Bảo vệ hô hoán hết cả lên. Ngay sau đó quản lý đã gọi cứu hỏa. Nhưng 30 phút sau cứu hỏa mới tới. Ngay lúc này lửa đang bắt đầu bén. Khói thì cháy đen nghịt. Tới thời điểm hiện tại thì không thể nào dập tắt được, mà chỉ chống cháy lan sang các khu vực lân cận. Hưởng tức đến đỏ cả mặt. Vừa mới đặt chân về Việt Nam, lên xe ngồi chưa ấm chỗ. Vậy mà nghe tin hung vũ trường bị cháy, còn là vũ trường lớn nhất đất Thái Bình, là nơi Hưởng thu lợi kiếm bộn tiền suốt bao nhiêu năm qua. Dĩ nhiên số tiền mà Hưởng đầu tư vào đó không hề nhỏ. Khốn kiếp, cứu hỏa đến mà không dập tắt được đám cháy à? Lũ ăn hại. Hưởng chửi bới. Tâm giải thích. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà sếp. Bên trong vũ trường được thiết kế cách âm với toàn vật liệu dễ cháy là xốp với mút. Chưa kể đến còn có rất nhiều rượu bia đồ có cồn. Một khi cháy sẽ bén lửa rất nhanh. Đường điện đều đi âm ở bên trong lớp xốp cách âm. Có thể nguyên nhân cháy là do chập điện dẫn tới cháy âm ỉ. Khi lửa bùng lớn lại càng lớn. Chuyện dập tắt là không dễ. Sếp phải bình tâm lại. Vẫn còn may khi vụ cháy xảy ra vào ban ngày. Lúc này vũ trường không mở cửa tiếp khách, nên không có thiệt hại nào về người. Khi còn làm việc dưới trướng anh Bảy, Em đã rất nhiều lần cảnh báo và cho người kiểm tra lại tất cả các đường dây điện, đồng thời làm nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy. Mà anh cứ lờ đi, cách đây vài tháng cũng cháy một quán karaoke trong Bình Dương, khiến cho mấy chục người thiệt mạng. Em có đánh tiếng cho anh Bảy, mà anh cứ ầm ờ trong để đó. Thật không ngờ lại cháy đúng Hoàng Kim. Hường lấy điện thoại, tìm số 7 bấm gọi. Thế nhưng điện thoại báo thì bao. Hường trừng mắt và quát. Thằng Bảy đâu? Còn mẹ nó, tại sao tao không gọi được cho nó? Tâm giả bộ hốt hoảng. Cái này em cũng không rõ. Hôm qua anh Bảy có hẹn em sáng nay qua vũ trường để anh ấy thông báo về doanh thu tháng với quý của vũ trường. Thế nhưng lúc em qua thì quản lý nói anh ấy chưa đến. Điện thoại ban đầu còn gọi được, lúc sau thuê bao luôn. Do em còn phải đi đón sếp, thành ra em không có đủ thời gian để ở đấy mà đợi. Theo như thông tin thì em đi được chừng 20 phút thì vũ trường bắt đầu có cháy ạ. Nắm chặt cái điện thoại trong tay, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi lên cồn cộn. Hưởng nghiến răng kèn kẹt. Thằng chó chết này, chuyện lớn thế này mà nó biến đi đâu mất tăm. Nó chán sống rồi thì phải. Còn mẹ mày thằng Bảy gấu này nữa, chuyến này mày chết chắc rồi. Tâm, lái xe nhanh lên, tao phải về Thái Bình càng sớm càng tốt. Mẹ nó chứ, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện đen đủ như thế này. Dạ em biết rồi sếp, em đang cố đi ạ. Ngoài mặt hốt hoảng, nhưng bên trong bụng Tâm đang cười thầm. Bảy gấu á, giờ này hắn ta chết cứng ngắc rồi. Không biết tay Phan có làm được đúng theo những gì mà mình chỉ đạo hay không nữa. Việc này kể ra cũng rất nguy hiểm, sốt ruột quá. Còn nữa, tự nhiên lão ta lôi từ đâu về một thằng lạ hoắc, nhìn không giống cái đám giang hồ xã hội đen. Hắn giống dân trí thức kinh doanh hơn. Hưởng Trì, ông đang tính toán cái điều gì vậy? Tất cả chỉ mới là đòn dạ đầu thôi, kịch hay còn ở phía sau kìa, cứ từ từ mà tận hưởng. Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác, Kiên và Kha ngồi ghế sau. Thấy từ lúc xuống sân bay, Kha cứ lo lắng, e sợ chuyện gì đó. Kiên huých tay hỏi. Này, mày làm sao đấy? Về đến Việt Nam rồi mà vẫn còn sợ bọn băng đảng đó à? Nhát như cái ngày thế thì làm ăn được cái gì? Anh không hiểu được đâu. Có nhiều cái phải lo lắm. Em tự ý bỏ về Việt Nam thế này, chắc chắn ông chủ rất tức giận. Còn nữa, công việc ở bên Singapore vẫn chưa bàn giao lại cho ai. Rồi về Việt Nam cũng không biết tương lai như thế nào. Chẳng lẽ em lại đi đòi nợ thuê, hay là phải đi chém nhau tranh giành địa bàn hả anh? Bố nhà mày nữa, xem phim ít thôi. Mà kể cả có làm mấy cái công việc đó thì đéo ai để cho mày đi. Nhìn cái mặt mày, cái dáng của mày không bị đánh là may. Ở đó mà đòi nợ. Yên tâm đi, tao nghe sếp nói, mày sẽ được bố trí với một công việc đúng với sở trường. Gì mà sếp cũng muốn mở chi nhánh công ty bên nước ngoài đồ. Thật thế hả anh? Ờ, thì nghe loáng thoáng thế. Còn đâu phải đợi sếp chỉ đạo. Còn về ông chủ của mày ấy, chưa chắc mày đi theo lão ta đã tốt bằng theo sếp Hưởng đâu. Mấy tên doanh nhân, mặt lúc nào cũng trịch thượng, nhưng tâm địa thì bẩn thỉu. Độc ác hơn cả bọn tao. Mới đây lão ta mới nhờ bọn tao xử lý dùm một chuyện. Thế mới biết thượng lưu thì cũng có mặt tối. Thằng khi nãy đón sếp tên là thằng Tâm, trẻ thế thôi, nhưng trong công ty nó đứng sau một mình sếp Hưởng tôi đấy. Nó bao quát toàn bộ công việc, là trợ thủ đắc lực nhất của sếp. Sau này cũng cần chú ý đến nó một chút, hiểu chứ? Dạ em nhớ rồi ạ. Có điều em thấy mặt anh ta cứ quen quen. Kiên ngạc nhiên. Quen á? Mày từng gặp nó rồi sao? Gặp ở đâu? Bên Singapore? Kha đăm chiêu suy nghĩ, đoạn chép miệng. Thực sự em cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là quen quen, nhưng mà hình như là không phải bên Singapore. Mà có khi là em nhầm. Má mày, quen nhưng lại đéo biết là gặp ở đâu. Mệt mày quá. Thôi, tao phải đi ngủ một giấc. Bao giờ xe dừng thì gọi tao dậy. Nói xong Kiên hạ ghế về sau tựa lưng và ngủ luôn. Kha thì vẫn ngồi suy ngẫm, cố gắng nhớ lại xem liệu mình đã từng gặp Tâm hay chưa. Rõ ràng thấy quen, nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Trong lúc đó tại Thái Bình, vũ trường Hoàng Kim càng lúc càng cháy dữ dội, lửa bốc cao, cột khói đen xì che kín cả một khoảng trời. Mặc cho đội phòng cháy chữa cháy vẫn đang cố gắng hết sức mình để dập lửa, nhưng mọi thứ như vô vọng. Không ai hay biết trong đám cháy đó là một âm mưu tinh vi đã được vạch sẵn. Thái Bình, tại nhà của Hưởng Trì, lúc này đã là 10 giờ tối. Hưởng cho gọi tất cả đám đàn em dưới trướng của Bảnh Gấu đến để tra hỏi về sự biến mất của Bảnh suốt cả ngày hôm nay. Đám cháy vũ trường Hoàng Kim cũng chỉ vừa mới được dập tắt cách đây chừng một tiếng đồng hồ. Hơn 10 tiếng vật lộn với ngọn lửa dữ dội, với sự cố gắng không ngừng nghỉ của đội cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, những người lính cứu hỏa quên ăn, quên uống. Rất may khi vụ hỏa hoạn không lan sang khu vực khác và cũng không có thiệt hại nào về người. Mặc dù toàn bộ cơ sở vật chất của vũ trường đều đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến cả vài chục tỷ đồng. Bởi ai cũng biết, Hoàng Kim là vũ trường lớn nhất đất Thái Bình, đồng thời cũng là vũ trường top đầu của miền Bắc. Bản thân Hưởng Trì đã đổ vào đó rất nhiều tiền. Cháy vũ trường giống như một đòn đau giáng xuống đầu khiến cho Hưởng thực sự choáng váng. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tiền bạc mất đi, có thể lấy lại. Nhất là khi hiện giờ Hưởng Trì còn lấn sân sang mảng cờ bạc công nghệ và cũng đang chiếm toàn bộ thị phần ở mảnh đất này, cũng như vươn tay dài sang các tỉnh lân cận. Tuy có phần tiếc nuối, nhưng mất đi Hoàng Kim không phải điều gì quá to tát, đến mức không thể nào bù đắp được. Cái mà Hưởng bận tâm hơn cả, đó chính là những giấy tờ, hồ sơ, làm ăn có liên quan đến một số nhân vật cộng cán có chức quyền. Không phải tự nhiên mà Hưởng Trì thoải mái tung hoành ngang dọc, làm vương làm tướng ở cái mảnh đất này, mà không cần bận tâm đến sắc mặt của ai. Đơn giản là vì tuy phải đi đêm tạo dựng các mối quan hệ luồn cúi, thế nhưng với sự lọc lõi của mình, Hưởng luôn tính toán đến những phương án dự phòng. Và một trong số các cách thức bảo hiểm an toàn nhất chính là nắm thóp được điểm yếu của quan chức. Việc kinh doanh trong vũ trường có những vấn đề sâu cốt lõi mà chỉ những người trong cuộc mới có thể nắm rõ được. Những vấn đề này giữ yếu tố cực kỳ quan trọng, còn hơn giá trị tiền bạc cả trăm nghìn lần. Và Bảy Gấu, người được Hưởng tin tưởng giao cho trọng trách sở hữu Hoàng Kim, đang lưu giữ những bí mật đến hiện giờ vẫn bạch vô âm tín. Chúng mày thực sự không biết thằng Bảy nó đi đâu à? Hưởng trợn mắt nhìn về phía bọn Vĩnh Trọc đàn em của Bảy Gấu, Vĩnh vội đáp: "Sếp, bọn em thực sự không biết cái gì cả. Với nữa, xưa nay anh Bảy đi đâu làm gì, có bao giờ thông báo với bọn em đâu. Dù sao tụi em cũng chỉ là đàn em của anh ấy." Hưởng gầm lên: "Thế thằng nào giải thích cho tao biết? Việc cho đến bây giờ vẫn không thấy mặt mũi thằng chó ở đâu là thế nào? Nó có chết tặng phải bắt nó hiện hồn về để hỏi chuyện. Tiền của tao, hồ sơ giấy tờ công việc làm ăn, thằng chó đấy nữa, sao nó dám biến mất vào đúng lúc này hả? Hả?" Kiên nói: "Sếp, có khi nào thằng Bảy lại bày ra trò này rồi ôm tiền cao chạy xa bay không?" Hưởng trong cơn tức giận nên khi nghe bất cứ lý do nào cũng đều thấy nghi ngờ, nhưng tâm đáp: "Em lại không nghĩ như vậy. Đúng là theo thống kê thì hiện tại vũ trường Hoàng Kim đang lưu giữ một số lượng tiền mặt khá lớn. Thế nhưng mà giả dụ nếu muốn ôm tiền bỏ trốn thì anh Bảy phải làm từ lâu rồi, chứ không phải là đến bây giờ mới làm. Hơn nữa, lấy tiền thì cứ lấy, việc gì phải đốt quán." Kiên cười khẩy: "Bình thường chúng mày rất thông minh, thế nhưng trong chuyện này hình như do Bảy Gấu từng là đại ca của mày nên mày có hơi phần thiên vị bênh vực hắn thì phải. Việc hắn ôm tiền bỏ trốn hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp đến khi vũ trường bị cháy, chẳng phải sẽ hợp thức hóa cho việc tiền bạc giấy tờ, tất cả mọi thứ đều bị lửa thiêu rụi hay sao?" Tâm tiếp: "Nhưng theo quản lý của vũ trường thì anh Bảy không hề đến Hoàng Kim trong ngày hôm nay. Trước khi vụ cháy xảy ra, bản thân em cũng đến đó đợi anh Bảy để bàn công việc nhưng không gặp. Vậy rõ ràng anh có bằng chứng ngoại phạm khi vũ trường bốc cháy." Kiên thở hắt ra: "Ai, Tâm, mày đang để tình cảm lấn át đi lý trí và chi phối nên chẳng khách quan một tí nào. Nên nếu Bảy Gấu là người sở hữu hoàng kim trên giấy tờ nhiều năm nay, nó nắm rõ cái vũ trường đó có khi còn hơn cả bản thân nó luôn. Chẳng phải mày đã nói nhiều lần đánh tiếng muốn Bảy Gấu kiểm tra hệ thống đường dây điện của vũ trường mà nó không nghe còn gì? Nguyên nhân cháy ban đầu được cho là do chập điện. Đối với Bảy Gấu, việc sắp xếp một vụ cháy như này quá là đơn giản. Nó có gì phải xuất hiện? Đôi khi chỉ cần bấm nút một phát là xong. Không tự nhiên mà nó lại đi biến mất. Cũng chẳng tự nhiên hoàng kim bùng cháy cùng một lúc. Đoạn Kiên Trọc nhìn Hưởng mà nói: Sếp, còn một chuyện này nữa. Em định sau khi xác nhận đúng mới nói với sếp, nhưng xem ra phải nói luôn. Là chuyện gì? Thời gian gần đây em thấy Bảy Gấu có qua lại với Hồng Dâu. Không biết chúng nó thậm thụt cái gì với nhau, nhưng xem ra là mối quan hệ khá là thân thiết. Đã có lần Hồng Dâu đến nhà của Bảy Gấu à? Tâm tiếp tục lên tiếng thanh minh giúp Bảy. Sếp, việc anh Bảy gặp Hùng Dâu cũng nằm trong chỉ thị của sếp. Khi chúng ta đồng ý nhượng lại các khu 123 cho Hùng Dâu, thì anh Bảy, người trước kia quản lý địa bàn này, đã gặp gỡ và bàn giao lại công việc cho Hùng Dâu tiếp quản. Em thấy chuyện như thế cũng chẳng có gì là sai cả. Bên cạnh đó, từ lâu Hùng Dâu coi như đã chịu phục tùng sếp. Hắn chấp nhận làm một số công việc sếp yêu cầu, không dám gây rối, yêu sách. Đó cũng là nhờ công của anh Bảy. Kiên lớn tiếng: Này Tâm, tao rất nể mày ở cái khoản đầu óc thông minh. Mày cũng giúp cho tao một vài việc, nhưng mà trong chuyện này tao thấy mày nên câm mồm lại. Cho dù mày có cố gắng nói tốt cho thằng Bảy, thì sự thật vẫn rành rành là cái vũ trường thuộc sở hữu của nó đã cháy thành tro bụi. Bản thân nó mất tích không thấy mặt mũi đâu. Mày giải thích như thế nào việc này? Hả? Tâm im lặng. Kiên được đà: Sao? Cứng họng à? Phải không, sếp? Hùng Dâu là một tên nguy hiểm. Đúng như thời gian gần đây hắn có vẻ ngoan, nhưng xét về quá khứ, hắn từng là trùm than thổ phỉ đất Quảng Ninh, giạt về Thái Bình mấy năm nay. Hùng Dâu rất muốn xưng hùng xưng bá ở cái đất này. Lũ chó điên dưới trướng hắn vẫn rất ngông cuồng. Có thể nói, Hùng Dâu bằng mặt không bằng lòng. Sếp thử nghĩ mà xem. Trước kia chúng ta lợi dụng Hùng Dâu để xử lý Nga Rambo. Liệu có khi nào hắn sẽ dùng cách tương tự để chơi lật sếp không? Hưởng nhíu mày. Ý mày là thằng Bảy liên kết với thằng Hùng Dâu để chơi tao? Kiên gật đầu. Đúng là em đang có suy nghĩ như vậy đấy. Hưởng lắc đầu. Làm vậy thì thằng Bảy được lợi lộc gì? Trong khi tao đối xử với nó không tệ, tao không tin Bảy Gấu có gan làm chuyện này. Kiên tiếp. Đúng là một mình thằng Bảy thì nó không có gan. Thế nhưng nếu có thêm sự hậu thuẫn của Hùng Dâu thì lại là chuyện khác. Giả như Hùng Dâu nó muốn giúp Bảy lật đổ sếp thì sao ạ? Hưởng càng nghe lại càng cảm thấy vô lý, nhếch mép cười. Điều đó thì càng không thể. Khi nãy mày nói Hùng Dâu muốn làm trùm, vốn dĩ ngày xưa hắn cũng đã từng là trùm. Một gã như vậy sao lại chịu làm việc cho thằng Bảy? Quá là vô lý. Kiên nghiêm mặt. Không vô lý đâu sếp. Nếu sếp nghe em nói một số lý do sau đây. Vừa rồi em cũng có nói, em tính xác nhận trong mọi chuyện mới báo cáo với sếp. Chuyện này có liên quan đến suy đoán của em. Chưa biết thằng Bảy và thằng Hùng thằng nào muốn làm trùm, nhưng hai thằng chúng nó hoàn toàn có thể bắt tay nhau nếu chúng nó về chung một nhà. Hưởng gằn giọng. Về chung một nhà, ý mày là thế nào? Kiên chốt lại vấn đề. Hùng Dâu đang mê mệt một con đàn bà, và con này lại chính là đứa cháu gái bị câm của thằng Bảy Gấu. Đây cũng là nguyên nhân khiến mối quan hệ của Bảy và Hùng thời gian gần đây trở nên rất khăng khít. Sự việc vũ trường bị cháy cộng với đó Bảy biến mất khiến em nghĩ đến thằng Hùng Dâu cũng có liên quan. Sếp, cẩn tắc vô áy náy, sếp vẫn nên đề phòng thì hơn. Ngồi lặng im nãy giờ không nói câu nào. Tâm lặng lẽ quan sát thái độ biểu cảm của cả Kiên lẫn Ngược. Hai tay chụm lại chống trước cằm, che đi khuôn miệng đang mỉm cười. Tâm nghĩ trong đầu. Hoàn hảo hơn cả mình nghĩ. khi một thằng đầu óc đơn giản suy luận vấn đề theo chuỗi logic được gợi ý sẵn, nó sẽ nghĩ những gì nó nói ra là lời của thiên tài. Nhưng thiên tài hay là thiên tai chỉ khác nhau đúng một dấu huyền thôi. Tiếp tục cuốn rơi vào câu chuyện đi nào. Hưởng chỉ tròn mắt kinh ngạc trước thông tin mà Kiên vừa nêu ra. Hưởng ấp úng: Mày nói cái gì cơ? Thằng Hùng có quan hệ với cháu gái thằng Bảy? Mà thằng Bảy nó có cháu gái thật à? Đoàn Hưởng nhìn Tâm, giọng gay gắt: Tâm, mày biết chuyện này chứ? Tâm vội đáp: Dạ, đúng là anh Bảy có một người cháu họ, hiện đang sống ở nhà anh ấy. Cô ta bị câm bẩm sinh, do hoàn cảnh đáng thương nên anh Bảy đưa về nuôi. Nhưng mà chuyện Hùng Dâu có quan hệ tình cảm với cô ta thì em lại không biết gì cả. Kiên cười khẩy: Xem ra sau khi chúng mày thăng chức thì chả quan tâm đéo gì đến đại ca nữa nhỉ. Tuy cầm, nhưng bù lại con khốn đó rất xinh. Thế cho nên thằng Hùng mới sai như điếu đổ. Sếp, khi nãy sếp có nói một kẻ như Hùng Dâu đời nào chấp nhận phục tùng Bảy Gấu. Đúng là như vậy. Tuy nhiên, nếu Bảy Gấu lợi dụng đứa cháu gái để thỏa hiệp với Hùng Dâu thì lại là chuyện khác. Có câu, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Quân tử có nhất ngôn thì cũng vì thần hồn mà mất trí thôi. Em nghe kể, vợ Hùng Dâu mang thai khó sinh. Lúc vợ lâm bồn, hắn phải đưa vợ con đi trốn. Vì mâu thuẫn cá nhân nên vợ hắn chưa kịp đẻ thì cả hai mẹ con đều đã chết. Hắn rất yêu vợ nên ở vậy từ đó đến bây giờ. Cháu gái Bảy Gấu có lẽ một lần nữa khiến Hùng biết yêu trở lại. Mà đã như vậy, bảo gì mà hắn trở lám. Tâm nhìn Kiên gằn giọng: Anh Kiên, khi mọi chuyện chỉ là suy đoán của anh thì đừng nên nói bậy. Cứ cho là việc Hùng Dâu có tình cảm với cháu gái của anh Bảy thì cũng không có nghĩa là anh Bảy phản bội sếp. Bao nhiêu năm qua làm việc với anh Bảy, em biết anh ấy lúc nào cũng một lòng trung thành với sếp Hưởng. Không thể nào có chuyện anh ấy cấu kết với người khác hại sếp được. Quay sang nhìn Hưởng, Tâm khẩn khoản: Sếp, em nghĩ chuyện này sếp phải bình tĩnh. Mọi thứ cần phải xác minh một cách rõ ràng. Hưởng hỏi: Xác minh bằng cách nào? Dễ thôi mà sếp. Người mất tích thì vẫn còn kẻ liên quan ở lại. Sếp cứ cho người bắt cháu gái thằng Bảy đến đây hỏi chuyện là xong. Biết đâu con đó nó lại biết thằng Bảy đang ở đâu. Mặt khác, sếp cho người bí mật theo dõi thằng Hùng Dâu. Nếu như thằng khốn không liên quan thì coi như là không có vấn đề gì. Còn mà có ấy, ắt hẳn tụi nó sẽ có động tĩnh liên quan đến với nhau. Tới lúc ấy sếp sang một mẻ lưới tóm cả bọn. Tuy nhiên việc theo dõi Hùng Dâu phải cực kỳ cẩn thận và bí mật, tránh mất dây động rừng. Hưởng nhìn Kiên bằng ánh mắt thoảng thốt xen lẫn sự kinh ngạc. Hưởng nói: Kiên, mày có đúng là Kiên Trọc hay không đấy? Sao nay mày nói chuyện ta thấy không quen, không giống với mày một tí nào cả. Kiên làm mặt lạnh lùng, ra chiều nguy hiểm: Ý rất là bình thường, em chỉ biết dùng tay chân. Chuyên chị nói chuyện bằng nắm đấm hay sao mà hôm nay lại phân tích logic các vấn đề một cách tỉ mỉ, chi tiết như vậy phải không? Thế là sếp coi thường em rồi. Chính sếp đã từng dạy em, giang hồ thời đại bây giờ quan trọng nhất là phải biết sử dụng cái đầu. Chẳng qua xưa nay em không thích thể hiện thôi. Chứ em đâu có ngu. Hơn nữa đợt này em cũng thấy thằng Bảy có những biểu hiện rất là bất thường. Vậy cho nên em mới đặc biệt chú ý đến nó. Ai dè lại xảy ra chuyện này. Hưởng hừ một cái rồi nói tiếp: Được rồi, những gì mày vừa nói cũng khá hợp lý. Nhưng thằng Tâm nói cũng có ý đúng. Chuyện này chưa thể nào mà kết luận ngay được. Dù sao việc thằng Hùng Dâu có mối quan hệ mật thiết với Bảy Gấu nhất định phải lưu ý. Tâm, mày có mấy thằng đệ tử rất giỏi trong việc theo dõi người khác phải không? Vụ Ngà Giam Bô lần trước công lớn cũng nhờ vào mấy thằng đàn em. Mày sát sao nhất cử nhất động. Giờ tao muốn mày cử người theo sát hành tung của Hùng Dâu mọi lúc mọi nơi. Cần thiết thì bám rễ luôn trước khu vực nhà của nó. Có dấu hiệu gì lập tức báo cáo cho tao ngay. Mày làm được chứ? Tâm gật đầu. Sếp yên tâm, chuyện này em làm được. Việc theo dõi Hùng Dâu cứ để em lo. Kiên đưa tay lên có ý kiến. Sếp. Khoan đã. Hưởng hỏi. Sao? Em đồng ý là phải theo dõi Hùng Dâu. Tuy nhiên, việc theo dõi đó phải có người giám sát. Ý mày là... Hưởng thắc mắc sau câu nói của Kiên. Tâm đưa mắt nhìn sang phía đối diện, nơi Kiên đang ngồi. Thay mặt Kiên, Tâm trả lời câu hỏi của Hưởng. Thưa sếp, ý anh Kiên đây đang sợ. Khi em cử người của mình đi theo dõi Hùng Dâu, sẽ thiên vị, bênh vực cho anh Bảy. Vì vậy nên anh Kiên muốn cho người giám sát người của em, có đúng không ạ? Kiên nhếch mép cười. Không sai. Thông minh. Đoán ý của người khác giỏi như mày mới là mày chứ Tâm. Những gì mày vừa nói hoàn toàn đúng. Xin lỗi chú mày, không phải anh không tin, nhưng mà vấn đề tình cảnh này khó nói lắm. Dù gì thì mày có được ngày hôm nay cũng là do Bảy gấu cân nhắc. Hơn nữa, biết đâu đấy đồng bọn của thằng khốn không chỉ có Hùng Dâu. Tâm giận dữ đứng bật dậy, đập tay xuống bàn, Tâm lớn giọng. Anh Kiên, anh bắt đầu quá đáng rồi đấy. Ý anh là sao? Nói toẹt mẹ ra đi. Đừng có chơi cái trò úp mở kiểu như vậy. Kiên cũng không kém cạnh. Chỉ tay vào mặt Tâm, Kiên trợn mắt lên và quát. Ý tao là mày cũng thông đồng với thằng Bảy. Từ đầu đến giờ mày luôn lên tiếng bênh vực bao che và bào chữa cho nó. Nói đi, có phải thằng Bảy và mày đứng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra không? Thằng khốn! Tâm nổi trận lôi đình. Kiên chọc. Không ngờ anh lại là hạng người ăn cháo đã bát như vậy. Giờ anh muốn ngậm máu phun cả tôi à? Đồ khốn! Thằng danh con, mày chửi ai? Kiên hùng hổ. Một tiếng động lớn vang lên kèm theo tiếng nứt gãy của gỗ khi Hưởng vừa vung tay đấm mạnh một cú như trời giáng xuống mặt bàn. Ngay lập tức, cả Tâm lẫn Kiên đều im bặt, không dám ho he nói thêm một câu nào, rồi từ từ ngồi xuống ghế. Hưởng nghiến răng. Lũ chúng mày coi tao là không khí à? Em... Cầm mồm! Kiên vừa định hé răng, thì đã bị Hưởng quát cho câm họng. Phía đối diện bên kia, Tâm cũng ngoan ngoãn ngồi im, để hai tay lên bàn và không dám thở mạnh. Cả căn phòng im phăng phắc sau tiếng quát của Hưởng. Khi con sư tử gầm lên cũng là lúc đám chó nhà cúi đầu cụp đuôi. Sau khi ổn định được trật tự, Hưởng nói: Tất cả nghe đây, mấy thằng em của Bảy gấu chúng mày nhanh chóng xử lý đống đổ nát ở vũ trường Hoàng Kim, xem còn sót lại thứ gì. Kiên chọc: Mày cử hai thằng thân tín nhập hội với người của thằng Tâm theo dõi Hùng Dâu cho tao. Nếu giữa hai thằng chúng mày còn xảy ra xung đột tranh chấp, đích thân tao sẽ xử lý chúng mày. Còn tao, tao sẽ đến nhà thằng Bảy. Tao muốn nói chuyện với cháu gái của nó. Chúng mày nghe rõ rồi chứ? Rõ, thưa sếp. Tất cả những người có mặt trong phòng họp đồng thanh hô lớn. Bước ra khỏi phòng, Kiên nói với Tâm: Mày không phiền chứ? Tâm làm bộ mặt cau có khó chịu nhưng vẫn đáp nhẹ nhàng: Tất nhiên là không rồi. Giờ tôi sẽ triển khai ngay. Anh nhớ cho người của anh đến. Tâm rời đi, nở một nụ cười nửa miệng. Tâm nghĩ trong đầu: Trò vui bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trở về phòng riêng, Tâm bí mật nhắn tin cho Phan. Tiến hành bước 3. 23:15 tối, tại ngôi nhà nằm ở khu vực ngoại thành của Bảy gấu. Chiếc xe ô tô đen 7 chỗ dừng đỗ ngay trước cổng nhà. Bên trong nhà điện tắt tối om. Xung quanh khu vực này cũng khá vắng vẻ, nhà cửa thì thưa thớt. Tắt máy xuống xe, Hưởng hỏi Vĩnh Trọng: Tao có nghe nói thằng Bảy có một ngôi nhà khác nằm ngoài thành phố, hóa ra là ở đây. Đất rộng quá nhỉ? Vĩnh xun xoe và đáp: Dạ vâng. Anh Bảy yêu thích thiên nhiên, kiểu nhà vườn. Phía sau nhà còn một cái ao rộng. Nhà trên phố anh ấy chỉ ghé qua khi giải quyết công việc thôi, còn lại hầu như là ở đây. Em cũng đến đây được độ đôi ba lần. Nghe bên ngoài có tiếng động, Con chó trong nhà sủa vang lên inh ỏi. Vĩnh chửi thề. Tổ sư con chó, sủa gì mà hăng thế? Bấm chuông đi. Hưởng nói. Vinh gãi gãi đầu. Nhà này không có chuông sếp ạ. Mấy lần trước em đến là có con bé giúp việc ra mở. Mấy hôm nay em mới biết đó là cháu gái của anh Bảy. Chẳng bao giờ thấy anh ấy nói cái gì cả. Hưởng cau mày. Thế làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phá khóa hay là trèo tường vào? Hưởng vừa nói xong thì trong nhà có ánh đèn bật sáng, cửa nhà cũng mở. Đứng từ bên ngoài cổng có thể thấy loáng thoáng bóng người đi ra. Con chó cũng ngừng sủa. Ít giây sau dưới ánh đèn phả ra từ khoảng sân rộng, có một cô gái trẻ ăn bận đơn giản, tay cầm chìa khóa vồ chạy ra. Đó chính là Lan, cháu gái của Bảy, kiêm luôn người giúp việc. Chắc Lan nghĩ Bảy gấu về nên chạy ra mở cổng. Thế nhưng khi ra đến nơi, nhìn thấy đứng bên ngoài cổng không phải Bảy, Lan hốt hoảng đứng sững ngồi ít giây, rồi định quay trở lại vào trong. Vĩnh vội gọi. Khoan đã, chúng tôi là người quen của anh Bảy, đừng có sợ. Lan nghe thế vậy thì khựng lại. Tiến thêm vài bước, nhìn thấy Vĩnh, Lan nhận ra Vĩnh cũng đã đến đây mấy lần trước. Lan xua tay, lắc đầu, ý bảo Bảy gấu không có nhà. Vĩnh không biết có hiểu hay không nhưng vẫn nói. Anh Bảy đi đâu cả ngày hôm nay không đến chỗ làm, gọi điện thoại cũng không được. Chúng tôi lo quá nên mới đến tìm nhà hỏi thăm. Cho chúng tôi vào trong nói chuyện được chứ? Đừng sợ, tôi là em anh Bảy, cũng đến đây mấy lần rồi. Nhớ mặt tôi không? Lan gật gật đầu. Ở trong nhà Bảy bấy lâu nay, Lan cũng không lạ gì mấy chuyện đêm hôm Bảy đưa người về nhà. Cũng quen mặt Vĩnh nên sau ít giây ngập ngừng, cuối cùng Lan cũng quyết định mở cổng. Bước vào trong, nhìn Lan Hưởng hỏi. Mày có biết thằng Bảy đi đâu không? Lan lắc đầu, ú á ú ớ, tay chân khua khoắng ra hiệu như muốn nói gì đó nhưng Hưởng không hiểu. Hưởng gắt. Chỉ cần gật hoặc lắc thôi. Tao phải người câm đâu mà biết mày nói cái gì. Thằng Bảy đi đâu mày biết không? Lan lắc đầu. Hưởng hỏi tiếp. Thế cả ngày hôm nay nó có về đây không? Lan lại tiếp tục lắc đầu. Hưởng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hưởng hất hàm ra lệnh cho ba thằng đàn em đi cùng cộng với Vĩnh. Tụi mày vào trong nhà lục soát cho tao. Tìm cho kỹ vào. Xem nó có để lại manh mối hay là cái gì không. Cả đám xông thẳng vào trong nhà. Lan chạy theo không hiểu chuyện gì, nhưng Lan biết đám người này rất hung dữ. Vĩnh hỏi Lan, phòng anh Bảy ở đâu? Lan run sợ chỉ tay về phía căn phòng đầu tiên ở hành lang đi xuống nhà bếp. Vĩnh gọi thêm một thằng đàn em mở cửa phòng lục soát. Khi cánh cửa phòng được mở ra, trước mặt Hưởng là căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Hưởng nói, lục soát kỹ phòng này cho tao. Vĩnh lao về phía tủ quần áo, mở tung cánh tủ. Bên trong tủ quần áo vẫn còn nguyên vẹn, các móc treo đều kín, không giống như tủ quần áo của một người mang ý định bỏ trốn. Không riêng tủ quần áo mà mọi vật dụng khác trong phòng cũng như vậy. Sau một hồi tìm kiếm mà không phát hiện được cái gì, Vĩnh thở dài. Sếp, có khi nào anh Bảy chỉ định đi đâu đó chứ không phải chạy trốn không? Hưởng đáp. Nhưng đi đâu thì nó cũng phải mở điện thoại chứ. Đằng này không liên lạc được với nó. Vũ trường cháy mà cái mặt nó vẫn mất tâm hút. Tao cũng không tin nó có gan làm phản. Thế nhưng mọi thứ đều đang chống lại nó. Trong khi đó, người cần lên tiếng là nó thì lại không thấy đâu. Sếp sếp, em tìm được cái này dưới bếp ạ. Một thằng đàn em chạy tới hối hả và nói. Hưởng và Vĩnh quay lại nhìn. Trên tay tên đàn em là một cái cóng dùng để hút đá. Cóng là bằng thủy tinh, tạo hình con rồng uốn lượn. Không chỉ vậy, còn được bọc vàng ở phần hút. Hưởng cầm cái cóng trên tay, nhìn phần nỏ, phần thủy tinh hình tròn dùng để đựng đá, ám khói đen. Hưởng nghiến răng giận dữ. Thằng chó này nó bú đá từ bao giờ vậy? Vĩnh ngấp úng. Anh Bảy, em có thấy chơi ma túy, nhưng trước giờ chỉ thấy anh ấy chơi kẹo, chơi ke. các loại nước vui. Chứ em chưa thấy anh chơi đá bao giờ. Chính miệng anh Bảy còn nói, chơi gì thì chơi, chứ không bao giờ chơi đá cơ mà. Sao trong nhà lại có cái cống? Lan đứng hình nhìn cái cống, vừa lắc đầu vừa xoa tay. Nhưng không ai hiểu Lan đang muốn nói cái gì. Vĩnh chép miệng. Chắc nó không muốn chúng ta lấy đi đồ vật trong nhà, nên vậy đấy sếp. Hưởng hỏi bọn đàn em, không tìm thấy thứ gì khác à? Đại loại như hồ sơ, giấy tờ, tài liệu. Bọn đàn em lắc đầu. Không thấy những thứ đó sếp ạ. Cũng không có gì khả nghi cả. Hưởng chỉ tức tối vung tay đập vỡ cái cống. Mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Lan sợ run người cầm cập, ngồi thụp xuống ôm đầu và không dám ngẩng lên nhìn ai. Vĩnh run giọng. Sếp, anh Bảy vẫn còn một ngôi nhà nữa ở trên phố. Hay là ta đến đó tìm xem sao? Hưởng trừng mắt. Ngay khi về Thái Bình, kia nó đã đến đó rồi, nhưng cũng không thấy cái gì cả. Thằng chó này nó chơi đá thì đúng là không thể hiểu được đầu óc nó nghĩ cái gì. Kiên Trọng nói đúng, việc này nhất định có liên quan đến Hùng Dâu. Mấy thằng khốn, bú tí đá vào xong rồi muốn làm vua. Được rồi, về. Vĩnh nhìn Lan vẫn đang run lẩy bẩy, đoạn hỏi, còn con này thì sao hả sếp? Có bắt nó đi luôn không? Nhớ đâu lão Bảy làm phản, còn dùng nó để mà... Hưởng ngàn giọng. Không cần. Nó chỉ là con câm thôi. Hơn nữa, nếu thằng Bảy mà quan tâm đến nó, thì đưa nó đi cùng luôn rồi. À, vâng vâng, em hiểu rồi ạ. Vĩnh cúi đầu đáp. Hưởng cùng bọn đàn em rời khỏi nhà Bảy Gấu mà không hề hay biết. Từ lúc đến đây, Hưởng đã bị theo dõi. Ở cách đó một khoảng vừa đủ xa, ở trong bóng tối, mắt nhìn theo chiếc xe ô tô vừa rời khỏi nhà Bảy. Một bóng đen nấp sau gốc cây lớn nói vào điện thoại. Anh Tâm à? Vâng, lão ta đi rồi. Dạ vâng anh An Tâm, sẽ không để xảy ra sơ sót gì đâu. Nghề này là nghề của bọn em mà. Tiếng chó sủa lại vang lên, nhưng chỉ một lúc sau Lan không còn nghe thấy gì nữa. Đã gần nửa đêm, cô gái Câm vẫn đang ngồi thu lu vào góc tường run rẩy và sợ hãi. Sau khi Hưởng cùng với đám đàn em rời đi, phải 10 phút sau bên trong nhà Lan mới hoàn hồn đứng dậy. Rón rén nếp người đứng sau cánh cửa nhìn ra bên ngoài, xem liệu rằng những kẻ đáng sợ kia đã đi thật hay chưa. Không gian im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu vo ve quanh bóng đèn hiên đang được phát sáng. Lan không dám thở mạnh. Mon men từng bước chậm rãi đi ra sân, tính khóa cổng lại. Bình thường con chó hay nằm ở bậc tăng cấp. Mới nãy Lan còn nghe thấy tiếng chó sủa, mà bây giờ đã chẳng thấy nó đâu. Lấy hết can đảm bước nhanh ra cổng, Lan giật mình thoảng thốt khi nhìn thấy con chó vàng đã nằm chết cứng đơ ở giữa cổng. Con chó đã bị đánh bả, chết sùi bọt mép. Khi Lan còn đang kinh hãi đến chôn chân một chỗ, thì bên ngoài đường có hai người đàn ông đeo khẩu trang đen, đội mũ, che kín ở khuôn mặt xuất hiện. Chúng lầm lì bước qua xác con chó đi vào trong sân nhà, trong ánh mắt hoảng loạn của Lan. Cô gái Câm tội nghiệp tất nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm. Quay lưng, Lan định bỏ chạy, nhưng phận gái yếu ớt lại bị Câm, không thể hét lên lời cầu cứu. Lan bị một tên lao tới túm người. Hắn dùng cánh tay to như hộ pháp ôm chặt lấy Lan, đồng thời bịt miệng Lan lại, xong cứ thế dồn Lan vào trong nhà. Tên còn lại kéo xác con chó sang một bên. Hắn đóng cổng, hóa trái một cách bình tĩnh. Ít phút sau, đèn sân tắt ngúm. Đèn trong nhà cũng tắt tối om. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng. Lúc này đã quá nửa đêm. 3 giờ sáng, một nhóm người mặc đồ bảo hộ của công nhân vệ sinh môi trường đẩy một chiếc xe rác. Trong đó có hai người là đàn em của Tâm, người còn lại là đệ của Kiên Chọc, đang lảng vảng quanh khu vực trước nhà Hùng Dâu. Chiếc xe rác di chuyển trên mặt đường bê tông, khẽ vang lên khô khốc trong bóng tối mập mờ dưới ánh đèn đường. Xem ra tụi này chuyên nghiệp quá nhỉ. Quyền, đàn em Kiên khẽ cười và nói. Tín là đàn em của Tâm trả lời. Chúng tôi luôn sẵn sàng nghiêm túc cho mọi công việc mà anh Tâm giao phó. Quyền cười khẩy. Thế cơ á? Nhưng chỉ có hai thằng ốm nhom ốm nhách như tụi mày thì liệu là làm được cái đéo gì? Nếu như bảy gấu xuất hiện, chưa kể Hùng Dâu mà biết hắn đang bị tụi mày theo dõi thì chúng mày chết chắc. Tuyền là đàn em của Tâm đưa mắt nhìn Quyền. Nhiệm vụ của chúng tôi là theo dõi hành tung của Hùng Dâu. Nếu phát hiện được cái gì, chúng tôi sẽ báo lại với anh Tâm. Việc bắt giữ đánh nhau hay đối đầu với đối tượng không phải việc của chúng tôi. Hơn nữa, khi làm nhiệm vụ theo dõi thì ít người càng tốt, bởi đông một người sẽ gia tăng nguy cơ bị phát hiện. Bên cạnh đó thêm một cái mồm cũng sẽ ổn ào hơn. Mày, thằng chó này nữa! Quyền chửi thề sau khi bị Tuyền kháy đều. Tí nói, hai người thôi đi được không? Mỗi người bớt một câu. Hỏng chuyện thì cả ba cũng không yên đâu. Anh Quyền, anh là người được cử đi giám sát chúng tôi. Tôi tôn trọng điều này và cũng mong anh tôn trọng công việc chúng ta đang làm. Loanh quanh cái khu vực này nãy giờ đã nắm được địa hình. Giờ chúng ta sẽ tìm cách và tìm một chỗ để tiện quan sát. Phía cột điện cho mấy cái thùng rác kia rất thích hợp để ẩn nấp cũng như tiện ứng biến xoay sở tình thế. Đến đó đi. Quyền lừa mắt. Được rồi. Xong chuyện, tao sẽ gặp gỡ với chúng mày sau. Quyền đi trước. Tín khẽ nhìn Tuyền nhếch mép cười nhẹ. Đến vị trí phía sau cây cột điện, đối diện với cổng nhà Hùng Dâu. Đứng ngay cạnh mấy cái thùng rác nên mùi thối bốc ra khó ngửi vô cùng. Chưa kể đến muỗi đốt, rồi nhặng vo ve khiến Quyền cảm thấy khó chịu. Đại kiếp, thế chúng mày tính đứng đây đến sáng à? Tín trả lời. Đúng vậy. Phải theo dõi sát sao? Khi nào có lệnh rút lui thì thôi. Thời điểm tầm về đêm đến sáng rất phù hợp cho những hành động bí mật. Anh chịu khó tí đi, như này vẫn còn là nhàn hạ chán. Lần trước theo dõi nhà Rambo, chúng tôi á còn phải đóng vai là công nhân móc cống, móc nguyên một đoạn cống thối hơn cứt gần nhà hắn đấy. Hay là anh cứ dựa lưng tạm vào bờ tường kia ngủ đi một giấc, có gì chúng tôi gọi. Quyền cười nhạt. Chúng mày tính chơi tao à? Giờ mà tao đi ngủ thì hai thằng chúng mày sẽ chụp hình lại rồi báo về với tay Tâm, Vinh Kiên. Tao đéo ngu nhá. Xin lỗi chúng mày, chứ tao thức thông hai đêm không cần ngủ. Chuyện vặt, thối tí á không chết được. Tín mỉm cười. Ông anh đang nghỉ quá rồi. Chỉ là em sợ ông anh á mệt thôi. Được vậy thì tốt quá. Nhiệm vụ theo dõi này lắm lúc còn phải kéo dài cả tuần đấy. Lo cho cái thân của mày đi, kệ tao. Quyền ngắt. Đúng lúc đó phía đầu đường đi vào có ánh đèn ô tô chiếu sáng. Nhưng ngay sau đó chiếc ô tô tắt đèn, chạy chậm chậm rồi dừng lại ngay trước cổng nhà Hùng Dâu. Ngay khi chiếc xe xuất hiện, Quyền, Tín và Tuyền lập tức nấp đi dưới ánh đèn đường. Quyền tròn mắt khi nhận ra đó là xe của bảy gấu. Là xe của tay bảy. Quyền nói. Đừng có làm ồn, anh chắc chứ? Tín hỏi. Quyền đáp. Mẹ kiếp. Xe dừng lại trước cổng nhà Hùng Dâu. Cửa kính phía trước ghế lái khẽ hạ xuống. Người ngồi trong xe quẳng một bọc màu đen vào trong khoảng sân nhỏ nhà Hùng. Ngay sau đó, chiếc xe tiếp tục lăn bánh rời đi. Quyền nhổm dậy. Này, nó vừa quẳng cái gì vào trong nhà thằng Hùng đấy? Hình như có rơi ra ngoài, để tao ra xem. Nói đoạn, Quyền ngó nghiêng rồi chạy nhanh về phía mặt đường trước nhà Hùng. Hắn cúi xuống nhặt cái gì đó rồi quay trở lại chỗ Tín và Tuyền. Tín hỏi, cái gì vậy anh Quyền? Quyền chìa tay ra, đó là hai tờ 500.000. Quyền đáp, là tiền. Thằng khốn lái chiếc xe khi nãy đã quẳng cả một túi tiền vào nhà tên Hùng. Lúc quẳng nó làm rơi hai tờ, xe của bảy gấu lại xuất hiện trước nhà Hùng Dâu vào lúc tờ mờ sáng. Anh Kiên nói không sai, hai thằng chó này cấu kết với nhau. Túi tiền kia chính là tiền thằng bảy chia cho thằng Hùng. Quyền đang nói thì trong nhà Hùng Dâu có ánh đèn bật sáng. Hùng mở cửa đi ra. Hắn nhặt lấy cái bọc màu đen, sau đó trở vào trong và đóng cửa lại. Quyền móc điện thoại gọi ngay về cho Kiên để báo tin. Alo, anh Kiên à? Em Quyền đây. Anh không biết em vừa nhìn thấy cái gì đâu. Xe của thằng bảy vừa đến nhà Hùng Dâu, quẳng vào trong sân một bọc tiền. Hiện chiếc xe đã rời đi và thằng Hùng cũng đã mở cửa đem tiền vào trong. Hai thằng chó đấy quả nhiên thông đồng với nhau. Phía bên kia đầu dây, Kiên tròn mắt hỏi: có thật thế không? Chúng mày có chụp được ảnh hay là có quay được video video gì không? Quyền quay sang nhìn Tín với Tuyền, đoạn hỏi nhỏ: tụi mày có quay được video không đấy? Tín gật đầu: có cả video và hình ảnh rõ ràng, chỉ là không nhìn được rõ người điều khiển xe. Còn đâu á, rõ cả cái biển số. Quyền nói tiếp với Kiên: đại ca, video hình ảnh có đủ, em chắc chắn đó là xe của thằng Bảy. Giờ sao ạ? Được rồi, quay về đây gặp tao. Ngay bây giờ tao sẽ gọi thông báo cho sếp Hưởng biết. Thằng chó Bảy, tao biết ngay chúng là loại phản phúc mà. Cả thằng Hùng Dâu nữa, lần này chúng mày chết chắc rồi. Quyền tắt điện thoại, đoạn hất hàm nói với Tín và Tuyền: anh Kiên nói là quay về gặp anh ấy ngay. Chúng mày đi với tao làm chứng. Tín và Tuyền nhìn nhau cùng gật đầu. À vâng, tất nhiên rồi. Quyền cởi bộ đồ công nhân vệ sinh môi trường, gã quẳng luôn vào thùng rác rồi khệnh khạng bước đi. Ở phía sau, Tuyền với Tín nhìn nhau cười gian xảo. Tín nói: báo với anh Tâm, mọi thứ đang diễn ra hết sức suôn sẻ. Anh Tâm đỉnh thật, sắp xếp mọi việc lúc nào cũng hoàn hảo. Về thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.